Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 776. Chém giết Hồn Dương, Mạc Thanh Vân cùng Hồn Dương ở giữa chiến đấu, cũng không có trốn qua Lăng Trác đám người cảm ứng. Giờ phút này, Hồn Dương huyết mạch hư ảnh vừa tiêu tán, Lăng Trác bọn người lập tức liền phát hiện. Từng cái trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch chi lực áp chế xuống, Hồn Dương thậm chí ngay cả huyết mạch hư ảnh đều không thể duy trì. Cái này thực sự quá làm cho bọn hắn khó có thể tin. Cái này chẳng phải là Mạc Thanh Vân huyết mạch chi lực cường độ so Hồn Dương còn muốn cường đại rất nhiều. Cái này như thế có thể? Mạc Thanh Vân thế mà cũng có được huyết mạch chi lực. Đồng thời, huyết mạch độ mạnh còn xa siêu Hồn Dương cung chủ. Cái này Mạc Thanh Vân đến cùng ra sao lai lịch? Một cái nho nhỏ Đại Viêm Vương triều bên trong, làm sao xuất hiện dạng này yêu nghiệt nhân vật, nhất định là ảo giác. Trên đời làm sao lại tồn tại dạng này yêu nghiệt, cho dù đại vực tông môn những thiên tài kia thiên phú cũng không kịp Mạc Thanh Vân một phần vạn a, chẳng lẽ trời muốn diệt ta Huyền Băng Cung? Sao làm sao để chúng ta trêu chọc loại tồn tại này, giờ khắc này? Lăng Trác bọn người là mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ. Trong lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Mạc Thanh Vân thiên phú thật sự là quá yêu nghiệt. Bọn hắn Huyền Băng Cung đắc tội nhân vật như vậy, nếu là không thể đem hắn xóa sạch lời nói, vậy tuyệt đối sẽ trở thành Huyền Băng Cung ác mộng. Thế nhưng là theo lúc này đến xem, bọn hắn muốn xóa bỏ Mạc Thanh Vân, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Bây giờ tại Hắc Huyền, Xích Luyện cùng Man Thú ba người xuất thủ dưới, bọn hắn đừng nói đem Mạc Thanh Vân diệt sạch, hôm nay bọn hắn có thể còn sống rời đi đều xem như vạn hạnh. Lúc này, tại Lăng Trác đám người trong lòng bùi ngùi mãi thôi lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng Hồn Dương giết tới. Thiểu Trạch Thiên Linh Chỉ. Tại Mạc Thanh Vân hướng Hồn Dương tới gần quá trình bên trong, tay trái của hắn vừa nhấc, trực tiếp hướng Hồn Dương từng ngón tay ra. Tại Mạc Thanh Vân chỉ một cái phía dưới, một cỗ khí thế kinh khủng liền ở giữa không trung hội tụ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen một thành, một cái to lớn màu đen cự chỉ từ đó bay ra, như là theo viễn cổ xuyên thẳng qua mà đến. Cái này màu đen cự chỉ vừa ra, liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, hướng phía Hồn Dương cường thế nghiền ép mà đi. Mà là Nhậm Minh Trưởng nhìn xem hướng mình nghiền ép mà đến cự chỉ, Hồn Dương mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đưa tay hướng kia cự chỉ một trường oanh ra, một cỗ âm trầm hắc sắc nguyên lực cực tốc tại Hồn Dương trên bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đạo ma khí sôi trào bàn tay. Cự chỉ cùng bàn tay một phanh phía dưới, bộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng vang, hình thành một cái kinh khủng nguyên lực phong bạo. Tại cái này nguyên lực phong bạo hình thành trùng kích vào, Hồn Dương thân thể lập tức bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân tình huống lại cùng Hồn Dương hoàn toàn tương phản. Tại cỗ này nguyên lực phong bạo tàn phá bừa bãi lúc, Mạc Thanh Vân tại mấy cái lắc mình dưới, tới gần đến Hồn Dương trước người. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, Vô Vi Ẩn Thiên Chỉ đi vào Hồn Dương trước người. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, tay phải cầm trong tay Cứu Viêm Chiến Kích, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân một kích chém xuống. Tại Mạc Thanh Vân một kích chém xuống lúc, tay trái của hắn cũng không có nhàn rỗi, không chút do dự hướng Hồn Dương từng ngón tay ra. Tùy theo, một đạo sóng nhiệt bức người màu đỏ kích mũi nhọn, như là một đầu giao long xuất động, cực tốc hướng Hồn Dương bốc lên mà đi. Cùng này đồng thời, một đạo mịt mờ khí tức khủng bố cũng theo Mạc Thanh Vân trên tay bạo phát đi ra, lặng yên không tiếng động hướng Hồn Dương đánh tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, Hồn Dương chỉ có thấy được long ảnh kích mũi nhọn, cũng không có phát hiện vô vi ẩn thiên chỉ tồn tại, mà là khuê xà thánh quyền. Nhìn xem hướng mình đánh tới long ảnh kích mũi nhọn, Hồn Dương không chút do dự đấm ra một quyền, oanh ra một cỗ kinh khủng nguyên lực. Cỗ này nguyên lực mỗi lần bị oanh phát ra, liền hóa thành một cái cự đại đầu rắn quyền ảnh, hướng long ảnh kích mũi nhọn nghênh kích mà đi. Mà Đồng Minh Viêm, lúc này tại oanh ra đấm ra một quyền lúc, hắn vẫn không quên đối Mạc Thanh Vân tiến hành đánh trả. Còn con mắt thứ ba bên trong bộc phát ra một đạo liệt diễm. Ánh mắt đao mang, nhìn thấy Hồn Dương ánh mắt liệt diễm, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào. Trong mắt trái hàn quang vừa hiện, từ đó bắn ra một đạo nguyên lực đao mang. Đạo này ánh mắt đao mang nhất bạo phát ra tới, chính là cực tốc đón lấy Hồn Dương ánh mắt liệt diễm. Cường thế tới đụng vào nhau. Cùng này đồng thời, long ảnh kích mũi nhọn cũng cùng đầu rắn quyền mang. Cường thế đụng vào nhau. Lập tức, hai cỗ càng thêm cường đại nguyên lực phong bạo, cực tốc hội tụ vào một chỗ, hướng phía xung quanh điên cuồng tàn phá bừa bãi mà đi. Tại cái này hai cỗ nguyên lực phong bạo tác động đến dưới, Mạc Thanh Vân cùng Hồn Dương đều là cực tốc lui lại, không dám tùy tiện tới đối kháng. Mạc Thanh Vân, cho dù ngươi thủ đoạn đông đảo, cũng giống vậy không cách nào đánh bại ta. Thấy mình đem Mạc Thanh Vân thế công ngăn lại, Hồn Dương mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, nói ra một câu đắc ý lời nói. Chỉ là, không đợi Hồn Dương lời nói xong, hắn liền cảm ứng được một cỗ kinh người nguyên lực xung kích đến trên người hắn. Phốc, bị cỗ này nguyên lực xung kích, Hồn Dương lập tức sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi ra. Sao, tại sao có thể như vậy? Công kích của ngươi rõ ràng đều bị ta đỡ được, bị vô vi ẩn thiên chỉ một kích. Hồn Dương lập tức biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Mạc Thanh Vân thế mà hiểu được một loại ẩn nấp thủ đoạn công kích, trốn như vậy phát hiện về sau, Hồn Dương chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ, không còn dám tiếp tục lưu lại xuống dưới. Hắn có thể khẳng định, giống như tiếp tục lưu lại đi xuống, hôm nay hắn nhất định sẽ bị Mạc Thanh Vân chém giết. Đối với Mạc Thanh Vân loại này ẩn nấp thủ đoạn công kích, Hồn Dương trong lòng là quả thực hoảng sợ không thôi. Cái này thực sự quá quỷ dị, quá kinh khủng. Trừ cái đó ra, tại vừa rồi giao thủ một lát bên trong, để Hồn Dương cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thủ đoạn của hắn thế mà đều bị Mạc Thanh Vân khắc chế. Cái này còn để hắn như thế nào cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến tiếp tục giao chiến đi xuống. Hắn chẳng phải là muốn bị Mạc Thanh Vân hành hạ chết, muốn chạy trốn ngươi trốn được sao, nhìn xem. Quay người bỏ chạy Hồn Dương, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, từ miệng trong túi lấy ra một đạo phù, cực ảnh phù. Một tướng đạo phù này lấy ra, Mạc Thanh Vân chính là không chút do dự đem nó dẫn động, sau đó đưa nó áp vào trên người mình. Tại cực ảnh phù gia trì dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ lập tức tăng gấp bội, trong chớp mắt liền đuổi kịp trước mặt Hồn Dương, tăng tốc độ phi hành phù. Nhìn xem cực tốc đuổi theo tới Mạc Thanh Vân, Hồn Dương lập tức biểu lộ co rúm, sắc mặt trở nên mặt xám như tro. Thế mà liền loại này tăng tốc độ phi hành phù, Mạc Thanh Vân trên thân cũng sẽ có được. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sau giờ khắc này? Hồn Dương trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Mà đồng độn không? Bất quá tại ngắn ngủi tuyệt vọng về sau, Hồn Dương liền lộ ra vẻ tàn nhẫn, không chút do dự bỏ qua nhục thân, thi triển ra đôi mắt độn thuật đào mệnh, ánh mắt đao mang. Chỉ là Hồn Dương đôi mắt vừa mới thoát ly, một đạo lăng lệ ánh mắt đao mang liền từ Mạc Thanh Vân trong mắt trái nổ bắn ra tới. Phốc thử, Tùy theo, mọi người liền nhìn thấy đạo này ánh mắt đao mang, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp đem Hồn Dương ly thể đôi mắt đánh trúng. A, Mạc Thanh Vân, ngươi bị ánh mắt đao mang oanh kích. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo cái kia đôi mắt bên trong phát ra. Khí tức trên thân thời gian dần trôi qua tiêu tán. Hồn Dương, chết, sớm đoán được ngươi lại có một chiêu này. Thi triển ra ánh mắt đao mang chém giết Hồn Dương. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, trong miệng nói ra khinh thường lời nói, lại nói, chiêu số giống vậy tại ta chỗ này, lần thứ hai là không thể thực hiện được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.